Kiêu nữ tu tiên, chương 53, tổ lực thăng cấp, góc truyện audio.com, chuyển ngữ nhã vi biển biên duyên có động vật biển và tài nguyên lục thú phong phú. Thú tinh trên này là mạnh nhất, muốn vào biển biên duyên săn thú tinh thì phải gia nhập trung tâm săn thú. Nếu không có săn được cũng không được mang ra khỏi biển biên duyên. Cũng không thể công khai bán trên thị trường. Vì thế tuy công việc của trung tâm săn thú nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao nhưng hàng năm vẫn có không ít người gia nhập. Còn dư ra không ít ấy chứ, chẳng lẽ cạnh tranh lớn vậy mà vẫn có thể lên lôi đài thi đấu sao? Thi đấu lôi đài là công khai, người dự thi không chết cũng bị thương, người bình thường phải cân nhắc rất kỹ mới có thể có lòng tin lên lôi đài. Trên lôi đài phần đa đều là cao thủ tu tiên. Phải biết rằng số người tu tiên trên đại lục biên duyên là hơn 1 tỷ. Bọn họ đều đăng ký di dân vào đại lục tiên duyên. Còn chưa kể những người bình thường, nghe ra cũng đủ hiểu thảm cỡ nào. Hơn 1 tỷ nhân sĩ tu tiên sao? Đại lục biên duyên lớn vậy sao? Ha ha, đại lục biên duyên cũng không phải lớn nhất, chỉ xếp ở thứ 3. Ngọc Diệu Âm đầu phình to gấp đôi. Một nhóm người chỉ tụ với nhau 10 năm, mình bây giờ gà mờ như vậy, sao có đủ tư cách di dân trong vòng 10 năm, tu tiên cao cấp là cấp bậc gì? Tổ trưởng sư phụ, bây giờ mọi người đang ở cấp bậc gì? Ha ha, phân chia tu tiên ở đại lục biên duyên rất thô, không tinh tế như đại lục tiên duyên bên kia, bây giờ chúng ta đang có cấp thấp, trung cấp và cao cấp, mọi người vừa nhập đạo. Chỉ có thể tính là tu tiên cấp thấp, trong tổ, muội, Lâm Đa Bảo, Tân Thanh đều xem là tu tiên cấp thấp, Ngải Lập vốn cũng chỉ là tu tiên cấp thấp, nhưng đột phá thăng cấp nên đã trở thành tu tiên trung cấp. Những người khác và ta cũng đều là tu tiên trung cấp cả. Vậy mấy cấp này phân chia thế nào ạ? Phàm là người vừa bắt đầu tu tiên đều có thể tự xưng là tu tiên cấp thấp. Có thể phi hành trên không hoặc ngự kiếm phi hành là tu tiên trung cấp. Người có thể thuấn di, được xưng là tu tiên cao cấp. Thuấn di chuyển tức thời đơn giản vậy sao? Đơn giản hả? Không đơn giản đâu. Công phu trong thiên hạ ngàn vạn chủng loại. Đặc điểm của từng người không giống nhau. Có người chú trọng phòng ngự. Có người chú trọng công kích. Chú trọng pháp thuật. Chú trọng thần thức. Chú trọng trận pháp. Vân vân. Không phải là trường hợp cá biệt, nhưng trăm sông đổ về một bè. Vô luận là cấp bậc công phu gì, ba loại biểu hiện hình thức đều không rời cơ thể. Mỗi loại công phu phân chia không giống nhau. Có thể đại thành công pháp đều có thể bay. Tấn chức thuấn di, trên lý thuyết, hình thức đều không giống nhau. Ví dụ công phu của Ngài Lập đó, công phu của đệ ấy vốn là cấp độ đại tông môn. Đột phá rồi, sau này chúng ta nhận nhiệm vụ. Đệ ấy có thể phi hành phối hợp, Linh Hầu nói đến đây liền vui vẻ trở lại, thêm một người lại thêm một phần lực, nhất là với tổ sơ cấp cao thấp không đồng đều, vì có thể phân chia ra mà làm, đối phó với hai loại một yêu cầu phòng thủ, một yêu cầu công kích, nhưng như vậy cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều, Ngại Lập thăng cấp không chỉ được một vấn đề là thêm một phần công kích, ít hơn một người vướng víu mới là quan trọng nhất. Người công kích có thể giảm bớt số người cần lo lắng. Tăng sức chiến đấu lên ít nhất 10. Hơn nữa lực công kích của Ngài Lập rất khá. Tăng cho toàn bộ tổ lực thêm 20. Công kích tăng lên như vậy có thể khiến cho tổ 72 từ tổ bài sơ cấp lên đại chuẩn tổ bài trung cấp. Cách chương.